Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 338, muộn tới lễ vật. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Jonathan đi tới tòa nhà hình tháp chỗ, đẩy ra cửa sắt, cùng sáng ngời kia Baron pháo đài tương phản, cửa sắt nội có vẻ đen nhánh âm u, tựa hồ không nghĩ để cho người khác biết hắn sử dụng. Cách một khoảng cách mới thấy sáng ngời thông đạo, đi theo Jonathan tiến vào còn có một tiểu đội hải quân. Bọn họ khuôn mặt nghiêm túc, đảm nhiệm vây quanh tư lệnh quan trọng trách bọn họ, cơ hồ thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, thế cho nên cảm xúc có chút khẩn trương. Nếu là ngày thường Jonathan còn sẽ cười cùng thủ hạ nhóm trêu chọc. Chính là giờ phút này hắn cũng không có cái này tâm tình. Trên mặt cũng mang theo nhẹ nhẹ trầm trọng, sự tình siêu việt hắn đoán trước, vốn tưởng rằng có thể nâng cái kia thiếu niên cũng đủ thời gian. Nhưng thực tế thượng chỉ nâng không đến một vòng thời gian. Này thật đúng là ác mộng a. Jonathan nghĩ đến, thực rõ ràng đang tìm kiếm đến hải đồ sau. Saido yêu cầu muốn mang đi người, mà Jonathan lại không thể đồng ý. Hắn cần thiết kéo dài thời gian, cấp bắt Saido hành động làm chuẩn bị, nhưng cùng này không có ánh sáng thông đạo giống nhau. Jonathan cũng không thể minh bạch kết quả sẽ là như thế nào. Thực xin lỗi, đều là bởi vì ta quan hệ. Chopper hổ thẹn mà cúi đầu, trên đầu giáp cũng rũ xuống, có vẻ một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Vivi khép lại đang xem thư. Cho dù là ở ngục giam nội, Jonathan cho bọn họ đãi ngộ còn tính không tồi. Ít nhất không có chân chính trở thành tội phạm, gần chỉ là hạn chế bọn họ tự do mà thôi. Này cũng không phải ngươi sai, chỉ có thể xem như vận khí không hảo đi. Vivi bình tĩnh địa đạo, tuy rằng sự tình bản chất tới nói, xác thật là bởi vì Chopper kia trần trụi trốn tránh phương thức mà làm cho bọn họ bị phát hiện. Nếu như dĩ vắng nàng, khẳng định sẽ đem trách nhiệm đẩy đến Chopper trên người. Bởi vì nàng biết nàng cũng không thành thục, nhưng tựa hồ bởi vì Saido tồn tại, làm cho nàng nhẫn nại hạn độ đã cực đại biên độ tăng lên. Thậm chí với hiện tại cũng không có cái gì cảm giác. Một trận dòng nước ấm nảy lên trong lòng. Chopper hàm chứa nước mắt cảm động nói. Ngươi, thật là người tốt. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là cái loại này ích kỷ gia hỏa. Ngạch, phải không? Vivi khóe miệng có huyết trừu động không biết là nên cao hứng. Vẫn là yêu thương. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Càng quan trọng chính là như thế nào từ nơi này rời đi. Nghe vậy, Chopper kia trương lộc mặt cũng tủng đáp xuống dưới. Nó đem ánh mắt rời về phía ngục giam bên ngoài. Có hai bài hải quân đứng quân tư, thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn bọn họ, làm nó một trận sợ hãi, thân mình càng là không tự giác mà ngược hướng núp vào. Ngoặc kép, cái kia, ngươi có biện pháp sao? Vivi thở dài, nếu là có cũng không cần đãi ở chỗ này lâu như vậy. Nàng cũng không biết căn cứ này hải quân giam cầm bọn họ ý tưởng là cái gì. Bình thường hải quân ở biết được bọn họ thân phận sau giống nhau có hai loại cách làm. Đệ nhất chính là trục xuất rời đi. Đây là bình thường nhất cách làm. Tuy rằng bọn họ tiêm nhập hải quân căn cứ, nhưng nói đến cùng cũng không phải tội phạm. Cũng coi như là nửa bị động đi vào nơi này. Đệ nhị còn lại là làm như tội phạm bắt, đồng thời tuyên bố thẩm phán. Đây là Vivi nhất không nghĩ gặp được một loại trạng huống. Chính là hiện tại cho dù là loại tình huống này cũng so chi muốn hảo. Loại này dài dòng chờ đợi, làm Vivi lâm vào suy tư. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi hay không là nơi này hải quân cùng Crocodile sinh ra hợp tác. Cho dù cái này ý tưởng thoạt nhìn thực buồn cười, cũng không biết hắn biết chúng ta bị bắt không có. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến cứu chúng ta. Chopper mang theo nghi hoặc nói, nó cũng không có ôm bao lớn hy vọng, bởi vì Saido cách làm giống như là tùy ý làm bậy dân cờ bạc. Ai cũng không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. hẳn là sẽ đi, Vivi dùng không khẳng định ngữ khí nói. Từ lời nói gian nghe được ra nàng ngôn ngữ gian mang theo không tự tin. Thực xin lỗi quấy rầy các ngươi nói chuyện với nhau. Người nói chuyện là đến gần Jonathan, hắn dùng rất nhỏ ngữ khí nói những lời này. Ngôn ngữ gian còn lộ ra tùy ý cùng một tia thân sĩ nho nhã lễ độ hương vị. Bất luận kẻ nào bị loại này thanh âm đánh gãy hẳn là đều sẽ không sinh khí đi. Bất quá Vivi lại là cái ngoại lệ. Nàng nhặt lên thư lại lần nữa nhìn lên. Karu Tak vẫn luôn duy trì ngủ tư thế. Chopper tại đây loại không khí hả? Cũng biểu hiện đến không nghĩ phản ứng bộ dáng. Jonathan trên mặt cứng đờ. Liền ở bộ hạ hải quân muốn tiến lên quát lớn thời điểm cản lại thủ hạ. Rất có vài phần tự biết mà nói. Xem ra, ta cũng không được hoan nghênh. Bất quá cũng là, đổi làm là ai, cũng sẽ không đối một cái đem chính mình quan tiến nhà tù cũng lệnh cưỡng chế trả lời vấn đề người. Sinh ra hảo cảm, không quan hệ, ta cũng không để ý các ngươi thái độ. Nhưng ta yêu cầu các ngươi hiệp trợ. Các ngươi không có quyền lực cự tuyệt. Vivi nhíu chặt mày. Loại này ở người khác nắm giữ cảm giác. Làm nàng cảm thấy cũng không dễ chịu. Nàng dò hỏi. Hiệp trợ cái gì? Nghe nói nơi này Ly Miêu Tiên Sinh là cái không tồi bác sĩ. Cái gì không tồi sao? Thật là còn có ta không phải Ly Miêu. Ta là Thuần Lộc. Chopper trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Đã vì hắn khích lệ mà cảm thấy vui vẻ, lại vì kia thanh Ly Miêu mà cảm thấy sinh khí. Ngạch, mặc kệ là Ly Miêu vẫn là Thuần Lộc, ta căn cứ yêu cầu ngươi trợ giúp. Có một đám hải quân bởi vì cùng hải tặc giao chiến bị thương. Ta muốn cho ngươi vì bọn họ trị liệu. Chopper sắc mặt lộ ra hoảng loạn thần sắc. Thiệt hay giả, tình huống thế nào? Thương tình huống như thế nào? Mang ta đi ra ngoài, ta lập tức đi tiến hành trần trị. Uy, Chopper, Vivera quá Chopper nhỏ giọng nhắc nhở nói. Chopper đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó dò hỏi, làm sao vậy? Vivi, Vivi tiến đến Chopper bên tai nhỏ giọng nói. Đối phương cái này rõ ràng chính là bẫy dập, ngươi không suy xét một chút lại tiến hành phán đoán sao? Chopper hoảng sợ. Kinh Vivi như vậy nhắc nhở, nó thế mới biết này có thể là đối phương bẫy dập. Suy xét một hồi, nó trong đầu lại hiện ra đóa lệ nhi y nương khuôn mặt. Nếu là ở biết có người bệnh dưới tình huống lùi bước nói, nó hẳn là sẽ bị đóa lệ nhi y nương trách cứ đi. Chopper đẩy ra Vivi cánh tay, nhẹ giọng đáp, mang ta đi nhìn xem đi. Jonathan khuôn mặt khó được hiện lên tươi cười. Hắn hơi hơi khuất thân đối cái này có, y đức, bác sĩ chào. Người bệnh sự tình, hắn cũng không có gạt người. Tại đây loại hỗn loạn thời đại, hắn chỉ là thông chi ngoại giới hải quân có thể tới cái này pháo đài tiến hành trị liệu. Liền có không ít căn cứ an bài hải quân tiến đến này sở pháo đài tiếp thu trị liệu. Cho nên hiện tại đúng là này sở pháo đài khiếm khuyết bác sĩ thời điểm. Bất quá có một chút làm hắn cảm thấy ưu sầu. Dược vật thượng sẽ là một gánh nặng. Xem ra đến hướng tổng bộ đòi lấy chi viện. Cẩn thận nữ sĩ, ngươi cũng có thể cùng nhau tới hỗ trợ. Jonathan ra tiếng đánh gãy còn muốn làm nhiễu Chopper chủ. Ý Vivi, Vivi mày nhíu chặt. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Gật gật đầu, hiện tại cái này ngục giam chính là một cái khốn cục. Nếu liền cái này khốn cục đều ra không được, lại như thế nào suy xét mặt khác, đáp ứng hỗ trợ ít nhất có thể rời đi nơi này. Thật là sảng khoái, như vậy ta chỉ có thể hứa hẹn một ít đồ vật. Các ngươi tại đây sở căn cứ có thể tùy ý hành tẩu, sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Đương nhiên một ít chiến lược địa phương vẫn là không cho phép tiến vào. Jonathan hứa hẹn nói. Cái này làm cho Vivi càng thêm chần chờ, làm không rõ Jonathan là đánh cái gì chủ ý. Đừng cọ sát, tiến hành trị liệu quan trọng. Jonathan nao nao, như vậy việc này không nên chậm trễ. liền từ hắn mang bọn ngươi đi. Hắn ý bảo một người trước đó liền an bài tốt hải quân tiến hành dẫn đường. Chopper cùng Vivi cùng với Karu từ trong ngục giam bị phóng ra, sau đó lại hải quân dẫn dắt hạ rời đi. Một bên hải quân dò hỏi câu, tư lệnh quan, không tiến hành giám thị sao? Nếu cái kia kêu sai đô tội phạm mang theo bọn họ chạy trốn làm sao bây giờ? Jonathan lắc lắc tay, trên mặt biểu tình không biết ở khi nào khôi phục bình đạm. Thật là không tồi, bác sĩ giám thị nói liền không cần. Jonathan nếu có điều chỉ nói, hắn hiện tại liền giống như huy sử Tây Dương cờ phát động công kích, đem ở ối phương vương, mà đối phương quân cờ tác thành vương đi tới trở ngại hắn chỉ có thể lui. Chopper là Drum đảo người, liên tưởng đến phía trước Saido ở Drum đảo lui tới tin tức, cùng với dĩ vãng Drum đảo chữa bệnh thanh danh cùng Chopper điều tra mà đến tư liệu, có thể biết Chopper là Saido hiện tại chuyên trúc bác sĩ. Mà Jonathan tin tưởng có được loại này y đức chi tâm bác sĩ là sẽ không làm ra vứt bỏ người bệnh sự tình, cho nên giám thị căn bản là không hề tất yếu. Các ngươi thật đúng là sẽ tìm việc. Saido thở dài, một bên nhìn còn ở bận việc Vivi cùng Chopper, một bên tắc gặm không biết từ chỗ nào đưa tới mỹ thực. Vậy ngươi liền tới hỗ trợ. Vivi bất thiện nói, trong tay không có dừng lại động tác, đối với hộ sĩ công tác không am hiểu nàng, chỉ là đơn giản mà khuân vác một ít dược phẩm cùng tạp vật. Nhưng riêng là như vậy đối với không như thế nào đã làm những việc này nàng tới nói cũng là quá sức. Mà hết thảy đầu sỏ gây tội hiển nhiên chính là trước mắt này phó lãng nhi đương đương ngồi ở một bên gặm mỹ thực, đồng thời còn vừa nói oán giận lời nói đáng giận ra hỏa. Đối với Vivi, thỉnh cầu, Saido chỉ là lười nhác mà cự tuyệt. Thỉnh cầu của ngươi đối với ta tới nói không hề ý nghĩa. Vivi bị lời này nghẹn đến một hơi nuốt không đi xuống. Ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta thỉnh cầu, ta chỉ là ở trần thuật mà thôi. Trần thuật một cái ngươi ở lười biếng sự thật, ngu muội giải thích chỉ là có vẻ ngươi thực nhạt, nhéo, lại tới nữa. Vivi trợn trắng mắt, gia hỏa này lại ở nói bậy điên ngữ chút cái gì. Thường thường nói, không thể hiểu được mà liền cho ngươi chạy đề, hoặc là chính là ngắt lời, còn tự ngôn nói gọi là đề tài chung kết giả. Tuy rằng Vivi không thể lý giải hắn ý tứ, chính là vẫn là minh bạch hắn đây là vô tình ở tiếp tục nói tiếp ý tứ. Thật là kỳ quái mà gia hỏa, nàng tại nội tâm nói. Nếu không phải một đường tới nay Saido đối với đáp ứng sự tình đều thực thủ ước, nàng đã sớm cuốn gói chạy lấy người. Cũng thật mệt người có thể ở cái này trong phòng ăn đồ ăn hỗn tạp dược vật cùng với miệng vết thương nhiễm trùng phát ra toan hủ hương vị ở trong không khí tràn ngập, người có thể tự nhiên mà đãi ở như vậy trong phòng đã là không tồi. Ăn cơm gì đó căn bản là không ăn uống. Không có gì, chỉ là cảm thấy phòng này quá đơn điệu, tới cấp nó thêm chút hương vị. Ngoặc kép, người tùy ý, Vivi cảm thấy có chút vô ngữ. Bất quá bất luận cái gì ngửi được này cổ hương vị người. Chỉ sợ không phải muốn ăn, mà là tưởng nôn, Saido nhún vai, còn được rồi. Lúc này một đạo thanh âm truyền tới, là Chopper thanh âm, Vivi. Cho ta chuẩn bị thuật sử dụng sau này ngăn đau dược vật. Có vài tên người bệnh xuất hiện phản ứng. Là, Vivi ứng thanh, sau đó cấp hừng hực mà chạy đi. Không có tiếp tục cùng Saido nói chuyện tào lao công phu. Ở Vivi ở sửa sang lại dược vật thời điểm, Chopper lúc này mới từ trị liệu trong phòng toát ra đầu tới. Ngươi nếu không có gì trước đó rời đi đi. Đừng làm trở ngại ta cứu trị người bệnh. Saido cười cười, ăn cơm. Chopper nhíu nhíu mày, không vui nói, kia đi nơi khác ăn. Ta chỉ chính là ngươi, ngươi đã hai ngày không ăn cơm. Cho dù là cứu trị người bệnh cũng không cần thiết như vậy đua. Saido nói như vậy, Chopper sắc mặt cũng tốt hơn một chút. chẳng qua đối với Sai Đô thành kiến lại không có biến mất. Ai muốn ngươi quản a? Chạy nhanh rời đi nơi này. Đương nhiên đến ta quản. Ngươi là của ta chuyên trúc bác sĩ. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, nếu ngươi chết đói, ngươi liền sẽ biến thành thuần lộc thịt, xuất hiện ở trên bàn cơm. Sai Đô trêu chọc nói, lộc, lộc thịt, không sai. Sai Đô chỉ bàn kia khối thịt nói, tựa như này khối, Chopper lập tức bất chấp người bệnh, hô to lên, Mông Đồn Nhi càng là ngã xuống đất, xanh cả mặt mà trên mặt đất về phía sau mặt di động tới. Chopper phản ứng, làm Sai Đô vui vẻ mà nở nụ cười, trên mặt bày ra một bộ ngươi thật thú vị bộ dáng. Rồi sau đó mới nói, chơi ngươi, tức muốn hộp máu Chopper ở hình người hình thái hả? Đẩy nãng Sai Đô rời đi nơi này. Sai Đô cũng không có bướng bỉnh mà đãi đi xuống, chỉ là ở rời đi thời điểm nhắc nhở câu, nhớ rõ ăn cơm, lộc thịt cũng không tồi. Ta chuyên trúc bác sĩ. Phanh, môn thành Chopper phát tiết tức giận đối tượng. Tại đây một kích hạ hơi hơi biến hình vặn vẹo. Nếu không phải ngoài cửa hải quân nhìn sự tình phát sinh trải qua, còn tưởng rằng đã xảy ra tập kích. Thật là đáng giận ra hỏa. Chopper khôi phục tiểu xảo bộ dáng oán giận nói. Này hết thảy, ở một bên Vivi đều xem ở đáy mắt. Vivi hoãn thanh an ủi nói, Chopper, không có việc gì đi, không có việc gì, người cũng không cần quá mức sinh khí, hắn chính là người như vậy, bất quá hắn bổn ý là hảo ý, Chopper nghi hoặc mà dương mắt. Hảo ý, hắn chỉ sợ ở cái này không khí không tốt trong phòng ăn cơm nguyên nhân, chính là vì cho ngươi đi ăn cơm, hắn đã từng nói qua. Một người thường thường gặp qua một cái khác làm sự, lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên làm cái gì. Người cũng là thời điểm đi ăn cơm, Vivi nói, bất quá hắn cũng là cái kỳ quái gia hỏa, rõ ràng là hảo ý, nhưng thế nào cũng phải làm ra làm người chán ghét hành động tới. Chopper gật gật đầu, xác thật là cái kỳ quái gia hỏa, hiện tại nhớ tới cũng không như vậy chán ghét. Rời đi nơi này Sai Đô, trực tiếp đi hướng nhà ăn, hắn tiến lên tốc độ thực mau, hơn nữa không có hải quân ngăn trở, thực mau liền đi tới nhà ăn chỗ, như thế nào là ngươi a? Sai Đô một bộ tiếc hận bộ dáng nói, như thế nào không thể là ta? Jonathan hỏi ngược lại, Sai Đô vẫy vẫy tay, đem trống trơn bàn ăn đặt ở Jonathan trước mặt, hỏi... Ngươi tới tìm ta là muốn chuẩn bị chơi cờ sao? Jonathan cười cự tuyệt, ta nhưng không có tìm ngược thói quen. Hắn đã không ngừng một lần cùng Sai Đô hạ quá cờ, nhưng mà điều này đây thất bại chấm dứt. Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục nếm thử chuẩn bị. Vậy ngươi ngồi ở này làm gì? Không cần làm việc sao? Ngươi thật là cái nhàn nhã tư lệnh quan, chỉ sợ chia ngươi tiền lương thế giới chính phủ. Sẽ bởi vì kia ngẩng cao tiền lương cùng với kém xa cống hiến mà cảm thấy khóc giống. Đối với Sai Đô, cách nói, Jonathan xấu hổ mà cười khổ hạ, sau đó sắc bén mà phản bác nói, nếu phát tiền lương là có thể miễn trừ ngươi cái này phiền toái. Ta tưởng thế giới chính phủ rất vui lòng như thế. Jonathan một hồi mới nói ra tới nơi này nguyên, nhân, đi vào nơi này nguyên nhân. Đương nhiên là ngươi tới này quá cần. Ta tới nơi này ăn mỹ thực có cái gì sai sao? Sai liền sai ở. Ngươi cả ngày tới tìm Jessica. Làm nàng tiên sinh ta. Tự nhiên đến xuất hiện cần một ít. Để tránh ngươi làm ra cái gì không tốt sự. Sai Đô vẫy vẫy tay. Dùng hô to oan uổng biểu tình trình bày nói. Ta chỉ là đơn thuần tới nhấm nháp mỹ thực mà thôi. Nhấm nháp mỹ thực nói, liền không cần ở cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm hơn nữa ngươi phu nhân tay thật hoạt. Mọi việc như thế nói đi. Jonathan cường điệu nói, ngươi hẳn là xem như nhất tự do truy nã phạm vào đi. Ta đã lệnh cưỡng chế tự cấp ngươi lễ vật tới phía trước. Không thể đối với ngươi có bất luận cái gì động tác. Coi như làm không tồn tại liền hào. ta đây còn phải cảm tạ ngươi đâu. Nhưng ngươi cho ta lễ vật là cái gì? Mỹ lệ phu nhân sao? Jonathan kéo xuống mặt, lúc này hắn trong lòng ngực vang lên đen đen mu si thanh âm. Ngay sau đó trên mặt hắn khôi phục bình đạm, xem ra cho ngươi lễ vật tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.